Chương 627, tan vỡ thế giới. Chương 627, Tokyo khu vực, gần xô đẩy ra thế giới điểm ban đầu rách nát nhà trọ đại môn. Ở công ngụ chung hắn tìm được rồi một ít tiền, đồng thời tìm được một bản phi thường bắt mắt bị lật xem quá rất nhiều lần sách vở. Tên sách vở là Nguyên tràng sinh vật đào sinh chuẩn bị chỉ nam đại toàn bộ, giới thiệu các loại làm sao phân rõ nguyên tràng động vật cùng như thế nào trốn sinh tri thức. Trừ cái này quyển sách bên ngoài, là tối trọng yếu chính là một cái đã dán lên ảnh chụp giấy chứng nhận thân phận. Đây là cảnh sát nhân dân căn cứ chính xác món, chứng minh hắn phía trước một ngày đi qua khảo hạch chính thức trở thành dự bị cảnh sát nhân dân. Tin tưởng đây cũng là từng cái chức nghiệp giả ở nơi này thân phận của thế giới. Một cái ở nơi này thế giới tràn ngập lực lượng nhưng là lại khiến người ta chán ghét sợ hãi chức nghiệp. Đi ở thành phố đầu đường, người đi trên đường chỉ cần thấy được hắn động ở trên người giấy chứng nhận sẽ mau tránh ra. Uy, nay một người mặc cảnh phục cảnh sát ngăn lại gần sổ, ngươi chẳng lẽ không biết thu hồi đáng chết này cậu bài sao? Cậu bài gần sổ cúi đầu nhìn một cái nhịn không được cười. Thế nào, ta nói không đúng sao? Cảnh sát khinh thường nói, ngươi không phát hiện chó của ngươi bài sợ đến người qua đường chung quanh tách ra ngươi, cảnh cáo ngươi một lần cuối thu hồi chó của ngươi bài, nếu không thì đừng trách ta đưa ngươi bắt trở về cảnh cục nhốt ngươi vài ngày nhìn ngươi còn có trung thực hay không. Cảnh sát nhân dân cùng cảnh sát gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia chẳng đáng. Ở nơi này cơ hình thế giới, cảnh sát chỉ là phụ trách cầm thông thường súng ống duy trì trị an, mà cảnh sát nhân dân lại chiến đấu đang cùng nguyên tràng sinh vật chém giết tuyến đầu. Giữa hai người một bên nào cống hiến càng lớn căn bản không có bất luận cái gì có thể chất vấn. Thế nhưng cảnh sát lại được người tôn kính, có thể cầm một phần phong phú tiền lương. Thế nhưng trái lại xem cảnh sát nhân dân, nhưng chỉ là dân gian canh gác công ty thành viên, không có người đóng thuế phát lương đồng không nói, phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng nhận một ít nhiệm vụ tới kiếm lấy tiền tài, đồng thời một ngày tiết lộ thân phận nhất định phải tiếp thu người bình thường căm thù cùng chán ghét. Đây hết thệ căn nguyên, chính là ở chỗ cảnh sát nhân dân hợp tác chớ chú con. Cái gọi là chớ chú con, là 10 năm trước nguyên tràng chiến tranh sau kết quả, một ít phụ nữ đang hoài dựng trong lúc cảm hóa nguyên tràng virus, cuối cùng sanh ra được trời sinh trong cơ thể có chứa nguyên tràng vì ruột hài nhi. 10 năm qua đi những thứ này chớ chú con tuổi tác lớn nhất không cao hơn 10 tuổi. 10 tuổi là lớn nhất số tuổi, thế nhưng trên thực tế rất ít có thể sống đến lớn như vậy. Chớ chú con đều không ngoại lệ đều là nữ hài, các nàng thừa kế một ít nguyên tràng sinh vật năng lực cùng tái sinh năng lực, điều này làm cho các nàng trở thành cảnh sát nhân dân hợp tác chiến đấu ở tiếp xúc nguyên tràng sinh vật tuyến đầu. Một loại giá rẻ mà dơ bẩn bị nguyền rủa công cụ. 99% chớ chú con bị loài người xã hội khu trục đến nguy hiểm thành thị bên ngoài. Nhân loại xã hội sẽ không cho những thứ này tiểu cô nương nhiệm là cái gì, không có ở sở, không có thức ăn. Không đúng. Bọn họ sẽ cho một vật, tỉ như ấu đả, xua đuổi chớ chú con cút ra khỏi thành thị, thậm chí giết chết chớ chú con đều sẽ dụ cho người vỗ tay khen hay. Ở trong loại hoàn cảnh này, chỉ có số rất ít chớ chú con có thể trở thành cảnh sát nhân dân một chọi một hợp tác. Nếu như gặp phải hảo cảnh sát nhân dân, từ đây có thể thoát khỏi đói bụng, nếu như gặp phải hư cảnh sát nhân dân, gian vật đã là nhẹ. Đang chiến đấu thời điểm tùy thời bị bỏ qua rơi đều là phi thường bình thường, bởi vì các nàng chỉ là giá rẻ mà dơ bẩn công cụ tùy thời có thể thay. Uy, ngươi vì sao chán ghét cảnh sát nhân dân gần sổ nhìn đối diện cảnh sát hỏi. Đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì chớ chú con chết tiệt. Muốn không phải cảnh sát phẫn nộ gầm hét lên. Răng rắc cái cổ bị vặn gãy, gần sổ ghét móc ra khăn tay xoa xoa tay. Ngay cả là hắn loại này lãnh huyết người vô tình. Đối với trợ giúp cho công cụ của mình cũng sẽ không bạc đãi mảy may, thế nhưng cái này thế giới nhân loại, đối với yên lặng bảo hộ bọn họ chớ chú con, đối với những cái này mấy tuổi tiểu cô nương nhưng không có chút nào thiện ý phải biết rằng các nàng, nhưng là từ mấy năm trước 4-5 tuổi bắt đầu đang ở dùng sinh mệnh chém giết. Chớ chú con trong cơ thể tuy có nguyên tràng virus, thậm chí một ngày hoàn toàn giác tỉnh sẽ chuyển hóa thành nguyên tràng sinh vật, thế nhưng nhân loại quan phương nếu quả như thật có lòng, hoàn toàn có thể ung dung quản chế các nàng trong cơ thể nguyên tràng virus giác tỉnh trình độ. Thế nhưng bọn họ không có. Thậm chí vì thế tìm ra các loại lý do cùng mượn cớ. Thì như thân nhân của bọn họ ở 10 năm trước chết ở nguyên tràng sinh vật trong tay, cỡ nào lý do quang minh chính đại, đã như vậy cừu hận chớ chú con vì sao bất kiền thúy giết sạch, ngược lại muốn dựa vào một đám trong mắt bọn họ nguyên tràng sinh vật tới bảo vệ bọn họ. Đã như vậy chán ghét nguyên tràng sinh vật. Vì sao không dám rời đi thành thị giết mấy con nguyên tràng sinh vật? Thiện lương cùng ta ác, ta hai bên cũng không muốn chọn đâu gần sổ đá một cái bay ra ngoài bên chân thi thể, ở trên đường phố điên cuồng trong tiếng thét chói tai ly khai. Nhân loại, căn bản không phải của hắn đối thủ. Chỉ có ngoài thành nguyên tràng sinh vật mới có tư cách để hắn cẩn thận, nhân loại nếu như cản ở trên đường liền diệt tuyệt rơi được rồi. Thật cao hứng gặp phải loại này thế giới. Gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Trước kia thế giới kịch hóa thành thế giới thụ, Mỹ cả xạ cùng tủ cả hai nha đầu này căn bản không cho phép hắn sát lục thế giới kịch bên trong nhân loại tinh chế sinh mệnh cùng linh hồn. Thế nhưng nếu như là bờ lách bù lệ loại này thế giới, các nàng vậy cũng tìm không được lý do ngăn cản hắn. Tối đa dựa theo Mỹ cả xạ cùng tủ cả thiện ác tiêu chuẩn, buông tha bị các nàng thừa nhận chớ chú con cùng một số ít nhân loại. Cho nên hắn thực sự rất vui vẻ. Này bằng với nhiều hơn một cái sinh mệnh lực cùng linh hồn khởi nguồn. Trải rộng thành thị dùng để quản chế nguyên tràng sinh vật có hay không xuất hiện cả mạ giác, rất nhanh kiểm tra đo lường đến cái này bên trong náo động thông báo cảnh sát chung quanh. Vài xe cảnh sát ngăn ở phía trước, trốn ở cửa xe phía sau rút súng lục ra chiêu bài thức cảnh cáo. Giơ tay lên, dừng lại ngươi cử động nữa chúng ta muốn nổ súng giết hắn đi ầm ầm chuôi súng vang lên âm thanh. Nhưng là loại vũ khí này làm sao có thể thương tổn đến gần sổ. Mặc dù phù thủy lực lượng bị phong ấn, bản thân thân thể tố chất có thể không phải ngồi không, truyền kỳ đẳng cấp thể chất nếu thật là toàn lực phát huy đủ để giống như là thông thường bát giai chức nghiệp giả, nếu như vũ tiên loại này cận chiến đặc thù chức nghiệp thậm chí đủ để càng mạnh mấy chục lần. Bằng vào hắc cá nguyên lực cảm giác, mỗi một viên đạn đường đạn đều có thể bằng vào cảm giác dự cảm đi ra. Vương lòng né tránh. Bóp qua bay đến bên người viên đạn phản nhưng trở về, đều không ngoại lệ toàn bộ chúng mục tiêu mi tâm một kích bị mất mạng. Những người bình thường này coi như ôm đầu đạn hạt nhân ở bên cạnh hắn bạo tạc cũng chưa chắc có thế tôn nở thương đến hắn. Âm một tiếng súng vang, gần sổ tay phải bắt lại một viên viên đạn ở lòng bàn tay nước ra. Này cái viên đạn chất liệu đối lập nhau hơi mềm, đạn và lòng bàn tay của hắn va chạm dĩ nhiên nổ tung, theo hắn biết có thể làm được điểm này chỉ có kim loại chế luyện viên đạn. Một loại đặc biệt nhằm vào nguyên tràng sinh vật ngăn cản bên ngoài tái sinh năng lực cảnh sát nhân dân dùng viên đạn. Tây trang màu đen, nhìn một cái chính là một cái tiểu bạch kiểm học sinh trung học đệ nhị cấp. Tay trái chân phải trọng tâm so với bên trái cao hơn mấy lần, hơn nữa cùng ạ nỉ bên trong hầu như không hai tướng mạo, vừa rồi cho hắn một thương chính là bờ lách bù lệ vai nam chính bên trong thấy liên tạ dịu. Một cái thủ vững chính nghĩa tay trái chân phải bị nguyên tràng sinh vật tan tươi cải tạo thành người máy chân cảnh sát nhân dân. Cách đấu trình độ kém ý thức chiến đấu kém gần sổ chỉ nhìn liếc mắt, siêu não liền tính toán ra bên trong thấy liên tạ dự thực tế tiêu chuẩn. Trình độ loại này nếu như mất đi nhân vật chính bất tử số mệnh, tại loại này trình độ thế giới kịch chỉ có thể rơi xuống đả tương du tình trạng. Bất quá nếu ở chỗ này hướng hắn nổ súng, để hắn nhân vật chính vận mệnh từ nơi này đoạn tuyệt được rồi. Ngược lại hắn đã chết thế giới kịch cũng sẽ không hủy diệt, đã như vậy giết chết hắn cướp đoạt trên người của hắn vận mệnh chi lực ngược lại cũng không tệ, bằng không một phần vạn bị những nghề nghiệp khác giả giành trước, liền lãng phí một cách vô ích tự hành đưa đến trước mắt chỗ tốt.